Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, thứ 352 chương gặp nhau, vì không cùng quân Mỹ nhân lỡ, Vân Sơ không dám sẽ rời đi Nam Thành, thế là theo Liên Kỳ Phong chỗ đó xảo trá một quả không gian giới chỉ sau. Liền dẫn theo 10 vạn đại trong rừng rậm đào tới sở hữu linh dược linh thảo đi giao dịch đi. Tính toán trước đêm này đó bán đi, biến hóa cỏ dược hiệu còn đang, nàng như cũ duy trì kia phó phổ thông bộ dáng, bất quá vì che giấu tai mắt người, biết nàng là của Vân Sơ, chỉ có Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung biết được, Vân Sơ vừa rời đi không đầy một lát, Thanh Doanh liền bưng nhất nấu canh tiến vào, nhìn thấy Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung, mắt hơi sáng ngời, Dung tỉ tỉ. Liên tông chủ, Liên Kỳ Phong hít sâu một hơi. Ngô, thơm quá, Thanh Doanh ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Thanh Doanh mặt đỏ hồng, là một ít canh, Dung tỉ tỉ gần nhất tu luyện rất vất vả. Cho nên, Ninh Tuyết Dung trong lòng khẽ nhúc nhích, Thanh Doanh luôn luôn như thế cẩn thận quan tâm mỗi người. Nhượng trong lòng nàng thật ấm áp, nàng tự mình tiến lên nhận lấy Thanh Doanh trên tay gì đó. Bất đắc dĩ nói. Cảm ơn, lại gọi ngươi mệt nhọc, Thanh Doanh cười cười. Sẽ không, trước đây ở nhà, ta cũng thói quen làm những thứ này. Dung tỉ tỉ ngươi mau nếm thử, nhìn nhìn có được không uống, không để ý ta cũng cùng nhau nếm thử đi. Liên Kỳ Phong cười híp mắt thấu qua đây. Thanh Doanh vội vã lắc đầu. Không để ý, không để ý, Liên Kỳ Phong không nói hai lời. Không chút khách khí chính mình động thủ, nhập khẩu tức tán. Không tệ, rất đẹp vị, Thanh Doanh nha đầu, ngươi thực sự là khéo tay, tương lai ai cưới ngươi, thế nhưng thật có phúc, Thanh Doanh khó xử cười khởi lai. Liên tông chủ chớ có nói bậy, ngươi hòa Dung tỷ tỷ tất nhiên còn có việc muốn thương thảo đi. Ta liền đi xuống trước, nàng dường như rất không có ý tứ. Nói xong câu này liền chạy, Liên Kỳ Phong uống canh, vẻ mặt thỏa mãn. Thật tốt, bổn tông cũng muốn đi tìm như thế một lanh lợi biết điều đồ đệ. Thế nào loại chuyện tốt này nhường nhịn Vân Sơ than thượng, Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt liếc mắt. Nhìn hắn, không rảnh mà để ý hội, Liên Kỳ Phong nháy mắt mấy cái. Ninh cô nương, người có phải hay không đối Liên mẫu có cái gì hiểu lầm? Ninh Tuyết Dung nhíu mày, gì ra lời ấy, Liên Kỳ Phong giả vờ một bộ ủy khuất bộ dáng. Nếu không phải đối Liên mẫu có cái gì hiểu lầm, vì sao ngươi đối Vân Sơ, đối Thanh Doanh cũng có thể tươi cười rạng rỡ, đối Liên mẫu lại một bộ xa cách bộ dáng. Ninh Tuyết Dung đặt bát trong tay xuống, muốn biết, Liên Kỳ Phong gật đầu. Tự nhiên, Ninh Tuyết Dung nói, Nga, yêu nghiệt nói đi theo ngươi quá gần, dễ biến trọi gà mắt, mặc dù ta bất quá để ý dung mạo của mình nghĩ xấu. Đán bất đại biểu ta nguyện ý biến thành trọi gà mắt. Cho nên chúng ta còn là duy trì điểm cách vì hảo, nói xong. Nàng cầm lên bát, đi tới bên kia bàn đá biên tọa hạ, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, không đầy một lát, Thanh Doanh đột nhiên vô cùng cao hứng chạy về. Dung tỉ tỉ, Dung tỉ tỉ, sư phụ có phải là đã trở lại hay không? Ninh Tuyết Dung hơi một trận. Nghĩ khởi Vân Sơ dường như gặp được phiền toái rất lớn. Đã nói tạm thời không muốn tiết lộ nàng đã về tin tức. Miễn cho bọn họ hội có nguy hiểm. Thế là nhân tiện nói. Còn chưa có. Thế nào, Thanh Doanh ngươi tìm Vân Sơ có việc. Thanh Doanh tươi cười cứng ở trên mặt. Ta, không phải, ta rõ ràng thấy, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tiểu Bá Vương liền ở hậu viện. Nàng lúc trước thương Tiểu Bá Vương còn cho yêu nghiệt, sư phụ và yêu nghiệt không thấy này hơn 10 ngày lý. Tiểu Bá Vương cũng không ở, hiện tại Tiểu Bá Vương về, tất nhiên là sư phụ và yêu nghiệt cũng về. Ninh Tuyết Dung khẽ nói, ngươi xem thấy Vân Sơ sao? Nàng cũng không trở về đến, có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Biết Thanh Doanh nói tới bên miệng, đúng là vẫn còn nuốt trở vào. Kia, vậy ta đi trước hậu viện, Ninh Tuyết Dung nhìn nàng thất vọng bóng dáng. Muốn nói lại thôi, rốt cuộc còn là không nói gì. Thanh Doanh về tới hậu viện, muốn tu luyện, một viên tâm lại thế nào đô tĩnh không dưới tâm đến. Vì sao sư phụ về, lại không muốn nói cho nàng đâu? Dung tỷ tỷ nhất định là biết, Thanh Doanh cảm thấy rất khổ sở, dường như từ Dung tỷ tỷ tới sau, sư phụ cái gì đâu nguyện ý giáo nàng, nguyện ý nói cho nàng, mà chính mình lại một chút cũng không giống như là sư phụ đồ đệ. Mà như là một, có cũng được mà không cũng được nhân, nàng thực sự so với Dung tỷ tỷ sai rất nhiều không? Rõ ràng nàng cũng có rất nỗ lực đang tu luyện. Thanh Doanh Tương trong mắt nước mắt ép trở lại, lắc lắc đầu, nàng không nên suy nghĩ nhiều, có thể trở thành sư phụ đồ đệ, nàng hẳn là cảm thấy thỏa mãn mới là, tu luyện, nàng nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, chỉ cần cùng Dung tỷ tỷ như nhau lợi hại, sư phụ có phải hay không liền hội nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu? Sao giao dịch đi, này giao dịch đi là tiêu gia sản nghiệp, chiếm diện tích khá lớn, không chỉ có đủ loại báu vật bán ra, thậm chí còn có một sự cỡ lớn phòng đấu giá, một lần muốn bán đi trên tay nhiều như vậy linh dược cái dễ thấy. Vân Sơ hiện tại chỉ tưởng đê điều, miễn cho bị người phát hiện, thế là đành phải như nhau bán. Cô nương, người này tham sợ là có một vạn hơn 1.000 năm. Đây chính là phi thường khó gặp, liền như thế bán đáng tiếc a, giao dịch làm được thưởng thức trưởng lão xem kỹ qua Vân Sơ muốn bán. Vạn năm tham, nhịn không được thở dài nói, nhân sâm loại này linh dược càng về sau, càng khó sống, đặc biệt là thiên niên sau, đại thể tham tới 5.000 năm sau, liền vô pháp lại sống, thế nhưng người này tham lại là một vạn hơn 1.000 năm. Sao có thể làm cho người ta bất ca ngợi? Vân Sơ lộ ra vẻ mặt đau lòng bộ dáng đạo. Đại gia, không có biện pháp, kỳ thực ta cũng không muốn bán. Thế nhưng không thể không bán a. Thôn chúng ta từ trên xuống dưới vài bách miệng ăn. Liền dựa vào số tiền kia tồn một chút lương thực qua mùa đông đâu. Này vạn năm tham đương nhiên là khó gặp, nguyên bản nhìn thấy nó thời gian. Nó đã hơn 6.000 năm. Nàng hao phí 3 lần hồn lực, mới đưa nó để cao đến vạn năm đâu. Thưởng thức trưởng lão nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này mùa hạ cũng còn chưa hoàn toàn quá khứ. Nàng lại nói muốn qua mùa đông. Bất quá, thấy nàng quần áo mộc mạc, tướng mạo mặc dù phổ thông, ánh mắt lại phi thường có thần. Không giống như là cái sẽ nói dối. Thế là được tâm đề nghị đạo. Như vậy đi, buổi tối chúng ta giao dịch đi vừa lúc có một chàng buổi đấu giá. Người liền tương này gốc vạn năm tham gửi lại đến giao dịch đi bán đấu giá. Nếu như bán đi, chúng ta giao dịch đi chỉ lấy thủ một tầng chi phí. Còn lại đô là của ngươi, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Cảm thấy bán đấu giá cũng là cái không tệ chủ ý. Liền đồng ý xuống, buổi đấu giá ở buổi tối tiến hành. Vân Sơ vòng vòng vo vo. Thay đổi 4-5 cái địa phương, mới đưa những thứ ấy linh thảo linh dược bán phân nửa ra. Bóng đêm bắt đầu đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu, Vân Sơ chuẩn bị trở về tiêu gia giao dịch đi, vây xem lần này buổi đấu giá, Nam Thành trên đường nhân loại nhân hướng nối liền không dứt. Vân Sơ nhàn nhã đi, một chút cũng không vội vàng, đột nhiên, yêu nghiệt thanh âm ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Tiểu Vân Vân, người mau nhìn kia, là quân Hàn Nguyên, Vân Sơ mắt sáng ngời, không nghĩ đến nhanh như vậy là có thể nhìn thấy quân Mỹ Nhân. Nàng mũi chân một điểm, cấp tốc chiều quân Mỹ Nhân bay đi, thân ảnh của nàng vừa mới rơi vào quân Hàn Nguyên bên mình. Sau một khắc, một cổ vô hình uy áp bao phủ xuống, Vân Sơ cả người bị chấn được bay rớt ra ngoài, quân Hàn Nguyên liền nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp rời đi, Sở Mặc lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, bỏ lại một câu, không được tới gần cung chủ nhà ta, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nằm là cái đại cái rãnh, quân Mỹ Nhân cư nhiên đem nàng đẩy, khai, hết chương.